tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra trong chớp mắt, bốc phàm, xe lật rồi, kỹ năng lái xe cũng không ra gì. Lục Yến Thanh gấp máy tính xách tay lại, đặt nó sang một bên, đỗ xe vào lề, xe không có dấu hiệu dừng lại. Lục Yến Thanh lặp lại lần nữa, so với lần đầu tiên, ngữ khí nặng hơn một chút. Bốc phàm nhanh chóng hoàn hồn, anh ta nhanh chóng dừng xe ở ven đường. Lục Yến Thanh không đợi xe dừng hẳn, mở cửa xuống xe, toàn thân Đường Tranh đều đau nhức. Cô khó khăn lắm mới chạm được vào tay nắm cửa, muốn mở cửa ra, cửa xe bị biến dạng nghiêm trọng. Đường Tranh thử mấy lần, cửa vẫn không nhúc nhích. Trong không khí, mùi xăng và mùi u tanh lan tỏa. Cô nghiến răng, một lần nữa dùng bàn tay nhuốm máu, đau đớn run rẩy, nắm lấy tay nắm cửa, dùng sức đẩy cửa xe ra ngoài. Cửa bị kẹt cứng, cô không thể đẩy cửa ra. Trong mắt cô tràn đầy tuyệt vọng, cô dùng sức đập vào cửa kính xe. Rất nhanh trên kính xe xuất hiện từng dấu tay dính u mờ ảo. Lục Yến Thanh đến nơi, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta bước nhanh hơn. Ông chủ, xe sắp bốc cháy rồi, đầu xe đã bắt đầu bốc khói, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy. Bốc phàm đưa tay ngăn Lục Yến Thanh lại, bên đó nguy hiểm, để tôi qua. Lục Yến Thanh gạt tay anh ta ra, đến gần ghế lái, gõ vào cửa kính xe. Đường Tranh đã gần như không thể chống đỡ được nữa, mắt bị mồ hôi che phủ, tầm nhìn có chút mơ hồ không rõ. Cô thấy có người đến gần, cho rằng là ảo giác của mình. Nghe thấy tiếng gõ cửa kính xe, cô vội vàng lại đập hai cái vào cửa kính xe để tỏ ý đáp lại. Cô sợ người bên ngoài nhìn không rõ tình hình bên trong xe, dùng ống tay áo lau đi vết u trên kính. Lục Yến Thanh nhìn thấy Đường Tranh mặt đầy máu, ra hiệu cho cô dịch người sang một bên. Lục Yến Thanh không nói không cười, nhưng có thể mang đến cho người ta một cảm giác an toàn nhất định. Đường Tranh nhìn thấy anh ta, sự hoảng loạn trong lòng kỳ diệu giảm đi mấy phần. Cô muốn làm theo chỉ dẫn của anh ta. Dịch người mới phát hiện chân của cô bị kẹt cứng, không thể động đậy. Cô chỉ vào chân với Lục Yến Thanh. Lục Yến Thanh lập tức hiểu ra, ra hiệu cho cô che mặt lại. Đường Tranh biết anh ta muốn phá cửa sổ, nghiêng mặt sang một bên, dùng tay che mặt. Bên ngoài xe, Bốc Phàm thấy Đường Tranh đã chuẩn bị xong, anh ta vung bình chữa cháy lên, chuẩn bị đập cửa kính xe. Cách chương